Các ngươi phải trở nên cường đại nhanh một chút, nếu không bản tọa nhưng không hy vọng đến thời điểm luyện hóa các ngươi sẽ để cho tâm tình tuyệt vọng của các ngươi cũng đều nhận lấy. Gương mặt hư ảo khổng lồ chậm rãi tiêu tán, phương không gian này cũng là bởi vì lần này mà trở nên hoàn mỹ, năng lượng mới vừa rồi bị thần dạ mang đi trong nháy mắt khôi phục lại. Trong cổ đế điện, thần dạ ngồi xếp bằng, ở trong cơ thể hắn, huyền khí toàn bộ hóa thành thôn phệ chi lực lấy tốc độ cực chí cắn nuốt luyện hóa, cùng lúc đó bản mệnh hồn phách trong không gian ý thức cũng là trực tiếp xuất hiện ở trong thân thể của thần dạ, lực lượng linh hồn bàng bạc tan vào trong thôn phệ chi lực gia tăng hành động của thôn phệ chi lực. Năng lượng linh hồn giới bị thôn phệ chi lực mạnh mẽ hút vào trong cơ thể, ở dưới áp chế ý chí lực vô kiên bất tồi của thần giả, rốt cuộc liền trở nên ngoan ngoãn một chút, sau đó nhanh chóng bị luyện hóa. Thời gian trôi qua từng chút, tất cả năng lượng luyện hóa tới được toàn bộ bị bản mệnh hồn phách tiếp nhận, mắt thường có thể thấy được từng đoàn năng lượng rung động mang theo khí tức bản mệnh hồn phách đũng động chung quanh, khiến cho khí tức của hắn có đề thăng rất rõ ràng. Bất quá tốc độ luyện hóa như vậy hiển nhiên còn không phải là thần giả có thể tiếp nhận. gocchuyenaudio.com Được, ở bên trong linh hồn giới này, cổ đế điện không cách nào kiên trì quá lâu cho nên không cách nào duy trì cho thần dạ luyện hóa tùy tâm sở dục như vậy cách chương.